hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, nàng uy hiếp, chương 275, nàng uy hiếp nước mưa, bao phủ toàn bộ lầu 1, mấy ngày liền hoa bản cũng ngâm ở trong nước, đứng ở lầu 2, chỉ có thể thấy cửa thang lầu một mảnh hình chữ nhật thủy vực. Nghiêm Thanh Văn nắm dây thừng ngồi xổm thủy biên, những người khác đứng ở bên cạnh, đôi mắt toàn nhìn chằm chằm kia khối hình chữ nhật mặt nước. Thẩm Mặc đi vào đã một phút đồng hồ, trừ bỏ lắc nhẹ sóng gợn, mặt nước không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Phi lòng nóng như lửa đốt, tưởng kéo dây thừng, sợ quấy nhiễu hắn ở dưới nước hoạt động, nhưng không kéo dây thừng, chỉ dựa vào trước mắt này phiến đen kịt mặt nước, lại không thể nào phán đoán hắn an nguy. Nàng mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt nước, môi dưới cắn chặt, đôi mắt thường thường liếc về phía Nghiêm Thanh Văn trong tay kia sợi dây thừng. Chờ đợi nó có thể có chút động tĩnh, chính là không có, cái gì đều không có phát sinh. Phảng phất cảm giác được Bạch Vi nôn nóng, Nghiêm Thanh Văn quay đầu xem nàng, nói, người thường ở dưới nước giống nhau có thể bế khí một phút tả hữu. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện nói, có thể đạt tới 3 phút tả hữu, ngụ ý là Thẩm Mặc hẳn là thuộc về chịu quá đặc huấn cái loại này người. Bạch Vi nghe xong không lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt nước, trong lòng ở số thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng sống một ngày bằng một năm ơ siêu chờ đến 3 phút thời điểm. Nàng rốt cuộc chờ không nổi nữa, đối Đàm Tiếu nói. Người đi xuống nhìn xem ơ siêu, Đàm Tiếu nghe xong, bắt đầu cởi giày cởi quần áo. Nghiêm Thanh Văn mở miệng tưởng khuyên can, hắn cảm thấy thời cơ không đúng, dưới nước thực sự có nguy hiểm nói. Lại đi xuống một người cũng chỉ sẽ đồ tăng hy sinh mà thôi. Nhưng lại nghĩ đến, dưới nước người nếu là Lữ Ngang hoặc là Lý Lý, chẳng sợ biết có nguy hiểm, hắn cũng sẽ đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta trước kéo kéo dây thừng, nếu không có phản ứng, lại đi xuống cũng không muộn, Bạch Phi nhíu mày gật gật đầu. Nghiêm Thanh Văn trở về thu dây thừng, một cái, hai cái, ba cái, đệ tứ hạ thời điểm dây thừng banh thẳng, vẫn không nhúc nhích, sao lại thế này, Bạch Phi khẩn trương hỏi hắn. Nghiêm Thanh Văn sắc mặt khó coi lắc đầu, dây thừng bị thứ gì tạp trụ, dây thừng bị tạp trụ nói. Liên tinh hắn ở dưới kéo dây thừng, chúng ta cũng không cảm giác được, Bạch Phi sắc mặt lập tức toàn bạch. Biểu tình lo sợ không yên, gọi người không đành lòng nhiều xem ơ siêu Đàm Tiếu cả kinh kêu lên. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh cho ta trói điều dây thừng làm ta đi xuống nhìn xem a. Tô Mạn nôn nóng ở hành lang qua lại đi rồi vài vòng. Cả người thực loạn, ngoặc kép. Không có dây thừng, nhà ngươi lão đại trên người kia căn là chúng ta duy nhất một cái dây thừng. Dùng khăn trải giường có thể chứ? Chu U đề nghị nói. Chúng ta diễn kịch thời điểm thường xuyên như vậy diễn. Đem khăn trải giường xé thành một cái. Sau đó tiếp lên, thừa lão sư vội nói. Có thể, khăn trải giường, vỏ chăn, bức màn, đều có thể dùng tới. Ngại không rắn chắc nói. Liền nhiều hệ mấy tầng, Nghiêm Thanh Văn gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi lấy khăn trải giường đi, sở hữu khăn trải giường đều lấy ra tới, bức màn cũng hủy đi tới, ta cũng xuống nước, Đàm Tiếu cùng thừa lão sư, Phan Tiểu Tân hướng phòng ngủ đi vừa hướng Bạch Vi kêu, Vi Vi, ngươi yên tâm, ta nhất định đem mặc ca mang về tới, Bạch Vi ngồi ở gác mái cửa. Một câu chưa nói, môi nhấp chặt muốn chết, sắc mặt tuyết trắng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nàng giờ phút này cảm xúc kề bên hỏng mất, Nghiêm Thanh Văn tưởng trấn an nàng vài câu, lại là hữu tâm vô lực, trước mắt thời gian đã gần 5 phút đồng hồ, cho dù là chuyên nghiệp thợ lặn, ở không có bất luận cái gì phụ trợ công cụ điều kiện hạ, cũng không có khả năng ở trong nước ngốc 5 phút đồng hồ. Thẩm Mặc 89 phần 10 đã xảy ra chuyện, bình thủy chi duyên, Nghiêm Thanh Văn đối này chưa nói tới đau lòng hoặc khổ sở. Nhiều lắm môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi, Trước mắt hắn càng lo âu vấn đề là, nếu dưới nước cũng không thể đi, kia mùa hè khách nhân, đến tột cùng như thế nào mới có thể tiễn đi. Kia đầu, Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư ôm tới đống lớn khăn trải giường vỏ chăn. Đại gia luống cuống tay chân đem vải dệt xé rách thành điều trạng. Tô Mạn cùng Chu Su cũng ở hỗ trợ, mặt nước đột nhiên dầm một tiếng. Ở khi cách 5 phút đồng hồ lúc sau, Thẩm Mặc từ trong nước ra tới. Ta muốn chết. Ta nên làm sao? Ta không có tồn cảo liền phải thượng giá ta muốn chết. Tấu chương xong, hết chương.